Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 3, góc truyện audio.com. 3, ngày hôm sau, Mai Nhân che nửa mặt bước vào giảng đường. Vừa che nửa mặt vừa tìm người, vừa che nửa mặt vừa ngồi xuống. Cuối cùng Cương Tử bên cạnh không nhịn được hỏi. Người đẹp, mày làm gì đấy? Hủy dung rồi hả? Mai Nhân im lặng quay mặt. Nếu bị hủy dung thật thì tốt rồi. Cương Tử bị cái lườm u oán của anh dọa run người. Đánh trống lảng, hôm qua mày không đến. Bọn tao chờ mày hơn nửa ngày đấy. Không nhắc thì tốt, vừa nhắc Mai Nhân liền sù lông. Đờ mờ, không phải chúng mày nói là đánh nhau ư, kết quả ra sao hả? Đánh nhau gì? Cương Tử bối rối, ban đầu thì loạn lắm. Sau đó Hát Thiếu bên trường ép tới thì ổn định lại. Anh ấy còn luôn đứng bên cạnh xem chúng tao đánh bóng rổ đấy, Mai Nhân. Cương Tử hiển nhiên vô cùng sùng bái Cao Phú Soái. Hai mắt lóng la lóng lánh. Khi kết thúc, Hát Thiếu còn nói đại học chúng mình quả nhiên nhiều người đẹp. Chính hôm qua anh ấy cũng nhất kiến trung tình với một vị. Con cầm giày của người ta đó, Mai Nhân. Bỗng Cương Tử phiền não cau cau mày. Ngoảnh đầu nhìn Mai Nhân hỏi. À mà, người đẹp này, trường chúng mình có người đẹp nào chân lớn tới size 42 không? Câu trả lời của Mai Nhân là dứt khoát dùng cả hai tay che kín mặt. Việc học hành của năm ba đại học có thể nói là tương đối nhẹ nhàng. Buổi chiều không có lớp, tất nhiên có một nhóm nam sinh đông đúc chạy tới sân bóng vận động ra mồ hôi. Vì sự việc Avatar trước đó, nên Mai Nhân nảy sinh sự thẹn thùng xấu hổ với sân thể thao này. Luôn có ảo giác rằng khuôn mặt của mình còn lớn hơn cả cái sân thể thao này tận mấy lần. Cương Tử thì tích cực hơn anh nhiều. Từ xa vẫy tay với sân thể thao. Hét lớn, Hát Thiếu, Hát Thiếu, Hát Thiếu đang cúi đầu buộc dây giày. Nghe thấy người hét tên hắn liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, Mai Nhân thầm nghĩ. Cao Phú Soái là thế này chứ còn gì. Tư thế nâng mặt góc 45 độ cũng quyến rũ ơi là quyến rũ. Hơn xa người bình thường, Hắc Cung đứng lên liền chào hỏi với Cương Tử, sau đó nhìn về khuôn mặt Mai Nhân ở sau, Mai Nhân cực bình tĩnh tiếp tục che nửa mặt. Hắc Cung nhướn nhướn mày, hai tay nhàn nhã đút túi không nói chuyện, Cương Tử bức bối kẹp giữa hai người, cứng nhắc cười ngốc nghếch, hề hề, người đẹp của chúng ta hôm nay đau răng ngừ đau răng ha ha. Sau đó Mai Nhân rất nể tình gã mà ậm ờ một tiếng. Hắc Cung ôn hòa mỉm cười. Không sao, chân tôi hôm nay cũng bất tiện. Cùng nhau ngồi ngoài xem mọi người chơi cũng ổn. 3, 5, cả người Mai Nhân cứng nhắc ngồi ở sân bóng. Nửa mặt bị che sắp nổi rôm tới nơi. So với anh thì Hắc Cung ngồi cạnh nhàn nhã dã man. Chân dài duỗi thoải mái. Hai tay chống trên đất. Dù không nói chuyện, Mai Nhân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng ánh mắt của Hắc Cung chưa hề rời khỏi mặt anh. Tôi bảo Hắc Cung thong thả mở miệng. Bọn Thảo Nê Mã, đờ em, trong nội tâm Mai Nhân run lẩy bà lẩy bẩy gào rú. Tới rồi. Rốt cuộc tới rồi, Hắc Cung lạnh nhạt nói. Mặt của cậu bị bịt ra mồ hôi rồi, Mai Nhân mê mang nhìn đối phương. Hắc Cung dĩ nhiên lộ ra biểu cảm nhịn cười tới khổ sở. Nhích sát lại tỉ mỉ đánh giá Mai Nhân một phen. Thuận miệng hỏi, Mai Nhân, cậu có chị em ruột không? Mai Nhân lập tức cảnh giác. Làm chi? Hắc Cung mỉm cười ôn hòa. À, hôm qua tôi gặp được một cô gái. Nhìn khá giống cậu, tiện thể hỏi chút, bề ngoài thì trông Mai Nhân cực bình tĩnh. Nội tâm thì không biết đã rối loạn như tơ vò tới cỡ nào. Nào là biến thái, nhân yêu, 8, Lai Tây, Avatar, nam sinh năm 3 đại học, đội trưởng Hiller, 9, của Wow, World of Warcraft, bôi đen, heading 2, phong hoe hoén xin quầy, 10, tràn ngập như nước lũ xâm lược tế bào não của anh. Mai Nhân dùng hết toàn bộ sức mạnh tiểu vũ trụ nội tại. 11, chỉ còn tồn tại leo lắt trong tâm hồn mình để ngăn bản thân quay đầu tháo chạy. Thâm trầm nói, đừng có tán em gái tôi. 11, tiểu vũ trụ nội tại. Sức mạnh của nhân vật trong bộ truyện Senseiya Hắc Cung nhún nhún vai. cười giả dối, vậy cậu có quen cô gái nào mà cao tựa tựa cậu? Hơi giống con Lai, lông mi rất dài, à phải cổ chân rất nhỏ, Mai Nhân vô thức rụt rụt chân mình. Hắc Cung làm như không thấy, tiếp tục hỏi, cậu có ấn tượng gì không? Mai Nhân tiếp tục che mặt. Hàm Hồ đáp, à không, không có. Hắc Cung lộ rõ sự thất vọng, vô cùng đau lòng nhìn y, thật sự không có à, Mai Nhân. Sao không ai nói trước với anh rằng Cao Phú Soái, ngoài ba ưu điểm phô dầu, dẫn gái và quẻ thẻ còn có thể giả đáng yêu trọi tim như vậy hả? Chết mất thôi à, à. Cảm ơn em The Chronicle 0134 đã giúp mình dịch từ Palma. Lúc giải tán, Hắc Cung bỗng gọi một tiếng, Mai Nhân rất cẩn trọng quay nửa mặt lại. Nghiêng mắt nhìn đối phương, Hắc Cung lấy từ trong túi ra một hộp giày đưa cho anh. Ngày hôm qua lúc cô ấy đá tôi rơi mất một chiếc giày. Tôi không tìm được nhãn hiệu giống nó, nhưng đôi này không tệ. Nếu cậu có thể tìm được cô ấy thì tặng cô ấy hộ tôi nhé. Được không? Lòng Mai Nhân xoát quyết nhận hộp giày. Mở ra xem liền giật mình. Giá đôi giày này cao gấp N lần giá đôi giày mà anh làm rớt một chiếc kia. Đôi này đắt lắm. Mai Nhân đẩy hộp giày lại. Hắc Cung chẳng định giơ tay ra xíu nào. Lạ Kỳ nói, cũng chẳng phải cho cậu. Cậu băn khoăn nỗi gì? Mai Nhân sặc nước miếng của mình dữ dội. Anh ý thức được rõ rành rành rằng trước mặt đối phương, trí thông minh của mình quá thiếu hụt, Mai Nhân do dự hồi lâu mới có can đảm nói. Vậy tôi thử giúp cậu tặng cô ấy. Hắc Cung cong khóe miệng, ừ tôi tin tưởng cậu, phiền cậu rồi, chú giải 3, 5, 8, nhân yêu, nam giả nữ, 9, healer, nhân vật có nhiệm vụ chính là chữa lành, cung cấp bắp phòng thủ trong wow. 10. Phông chữ hòe hoén xin huầy hua ân xin huầy là một phông chữ dáng trịnh trọng và đẹp đẽ. Thường được dùng trên logo, ảnh của truyền thông, học viện, website. Heading 2 là một cách format tiêu đề. Thường là size chữ 22. Tương đối lớn, cách chương.